Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời ấy của Nhâm Thân vừa thốt ra, đừng nói đến hệ thống, ngay cả bản thân Tô Vân Khanh cũng khẽ giật mình một chút. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, cùng Nhâm Thân bốn mắt giao nhau trong chốc lát xong, cậu khẽ chau mày, trầm mặc cụp mắt, không lập tức hồi đáp. Nhâm Thân thấy Tô Vân Khanh không nói một lời, trong lòng như có tảng đá treo lơ lửng, thấp thỏm không yên. Thế nhưng, ngoài biện pháp này ra, nhất thời y quả thực không nghĩ ra cách nào khác có thể bảo vệ Tô Vân Khanh chu toàn. Ngay khi y còn đang vắt óc suy tính, muốn dỗ dành thêm đôi câu, thì Tô Vân Khanh bỗng nhiên lại ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía y, lông mày hơi nhíu, trong mắt phảng phất vài phần nghi hoặc xen lẫn hoài nghi. Việc ta cùng phu quân chưa kết khế ước đạo lữ, sư huynh sao lại biết được? Trong đầu Nhâm Thân như có sấm sét nổ vang, thoáng chốc cứng họng, không biết nên biện giải ra sao. Quả thực, khi xưa Tô Vân Khanh vì Tô Vân Lam gả thay mà chủ động xuất giá, lại kéo theo một loạt sự tình khiến mọi người bất mãn, tự nhiên khiến y sinh lòng phòng bị. Vậy nên, đại điển kết đạo lữ mãi vẫn chưa cử hành. Khế ước đạo lữ vốn thường được lập vào ngày đại điển kết đạo, cho nên khi đại điển chưa cử, khế ước tự nhiên chưa thành. Tuy vậy, lễ tục cũng không phải bất di bất dịch, người ngoài chẳng thể chắc chắn rằng Tô Vân Khanh cùng y có thực đã ký kết hay chưa. Không loại trừ khả năng hai người đã âm thầm kết ước, chỉ là chưa công khai rộng rãi mà thôi. Song lời y vừa thốt ra, chẳng khác nào khẳng định chắc chắn Tô Vân Khanh chưa từng cùng y ký kết đạo lữ. Chuyện chưa lập đạo lữ chi khế, kỳ thực vẫn còn có thể biện giải. Chẳng hạn nói chưa chọn được ngày lành tháng tốt, hoặc sơ sót mà quên đi. Nhưng nếu để người ngoài đều hay biết, thì thật sự đã làm tổn thương người khác đến tận tâm can. Nghĩ đến đây, Nhâm Thân á khẩu không nói nên lời, lòng dạ rối bời, nhất thời chẳng biết nên mở lời ra sao. Muốn giải thích ư, lại càng không dám, dù sao trước đó cũng chưa từng nói rõ ràng, nay lại cố thanh minh, há chẳng phải là ngựa chết mới lo làm chuồng. Càng khiến Tô Vân Khanh thêm tổn thương, càng dễ chọc giận cậu. Thế nhưng ngay lúc ấy, Tô Vân Khanh lại nhíu mày, lặng lẽ liếc y một cái, rồi bất chợt mỉm cười, nụ cười phảng phất vẻ cô đơn, cúi mắt nói. Sư huynh không cần nói nữa, ta hiểu rồi, đã đến nước này, sư huynh còn chẳng bận lòng, vậy ta cũng không bận lòng nữa. Chúng ta kết đạo lữ chi khế đi, lời vừa dứt, Nhâm Thân chợt sững sờ, ngẩng phát đầu lên nhìn cậu. Ánh mắt mang theo muôn vàn phức tạp. Mà lúc này, trên nét mặt Tô Vân Khanh, vẻ tiêu điều cùng tuyệt vọng được cậu cố gắng đè nén kia, cũng đã nói rõ cho y biết. Một vài điều y chưa từng hay, Nhâm Thân không thể phân rõ trong những cảm xúc ấy, rốt cuộc ẩn giấu quyết tâm hay ý niệm gì, chỉ thấy lòng chua xót đến khó tả, càng lúc càng bất an. Cảm giác tựa như Tô Vân Khanh sắp rời khỏi y vậy. Sư huynh sao vậy? Tô Vân Khanh lại nhẹ giọng hỏi. Nhâm Thân hoàn hồn, miễn cưỡng nở nụ cười nhợt nhạt, lắc đầu. Không có gì, Tô Vân Khanh khẽ ngập ngừng, dường như cho rằng y đang do dự, bèn dịu dàng cất tiếng. Nhưng ta hy vọng sư huynh vẫn nên suy nghĩ thật kỹ. Bởi nếu sau này sư huynh muốn kết đạo lữ khác, từng cộng hưởng cùng ta, lại còn ký kết đạo lữ. Chỉ e đạo lữ tương lai của sư huynh sẽ canh cánh trong lòng. Nhâm Thân vạn vạn không ngờ Tô Vân Khanh lại nói lời như vậy vào lúc này. Nhất thời trong lòng chua xót khôn tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nước này rồi, Tô Vân Khanh vẫn còn lo nghĩ thay cho y kẻ chỉ là một. Sư huynh, Nhâm Thân càng nghĩ, nỗi xót xa trong lòng càng dâng trào, càng cảm thấy bản thân ngay từ đầu đã đưa ra một quyết định sai lầm. Nhưng sự đã đến nước này, y cũng đã chẳng thể vãn hồi. Cuối cùng, Nhâm Thân khẽ hít sâu một hơi, quyết định tạm thời gác lại những suy nghĩ hỗn loạn kia. Y ngước mắt nhìn gương mặt dịu dàng mang theo ân cần của Tô Vân Khanh, chẳng thể ngăn được ý nghĩ vụt qua trong đầu, thời gian vẫn còn dài, chờ thân thể Vân Khanh hồi phục, bọn họ còn có rất nhiều ngày tháng phía trước. Y có thể từng chút bù đắp lại, chẳng phải sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt vốn ngập tràn bất lực của Nhâm Thân, rốt cuộc cũng lặng lẽ hé ra một tia sáng mong đợi. Y đưa tay ra, nhẹ giọng nói, phu nhân, ta không sao. Chỉ là vừa rồi thất thần nghĩ đến việc khác. Nếu phu nhân không phiền, thì chúng ta sớm ngày kết khế ước đi. Tô Vân Khanh lặng lẽ nhìn y thật lâu, như thể đang muốn xác định rằng Nhâm Thân thật sự không để tâm. Mà ánh mắt Nhâm Thân lúc này lại thâm trầm kiên định, không hề né tránh. Tô Vân Khanh nhìn hồi lâu, cuối cùng khẽ rủ mi, nhẹ giọng đáp. Được, sau đó, cậu cũng nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy bàn tay Nhâm Thân đã đưa ra. Song thủ giao hòa, hai người đồng thời nhắm mắt lại, tức thì một luồng ánh sáng dịu dàng từ đầu ngón tay chậm chậm lan tỏa, từng tia từng sợi dung hợp vào thân thể cả hai. Dưới sự dẫn dắt của linh lực từ Nhâm Thân, hai người lần nữa thần hồn cộng hưởng, đạo lữ chi khí cũng theo đó mà viên thành. Mà ngay khoảnh khắc đạo lữ chi khí kết thành, cả hai liền cảm nhận được tâm cảnh của đối phương. Tâm cảnh của Nhâm Thân tựa như biển xanh thâm trầm, mang theo sắc xanh u uẩn, khoáng đạt mà lạnh lẽo, mênh mang vô biên, tĩnh mặc như đêm dài. Còn tâm cảnh của Tô Vân Khanh, trong cảm giác của Nhâm Thân, lại mang theo sắc vàng tươi tắn cùng xanh non thanh thoát, như ánh xuân ấm áp khẽ phất qua mặt hồ, sinh cơ bừng bừng, khiến người khó lòng không cảm thấy an nhàn khoan khoái. Nhâm Thân, Tô Vân Khanh nhạy bén, lập tức hơi rút tay về. Nhâm Thân mở mắt, trong mắt mang theo đôi phần nghi hoặc liếc nhìn Tô Vân Khanh một cái, nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói. Khế ước đã thành, phu nhân, chúng ta mau tới cửa vào thôi. Tô Vân Khanh khẽ gật đầu, cứ như vậy, hai người cùng cưỡi một yêu thú hung mãnh, chậm chậm tiến về lối vào. Nhâm Thân ngồi sau lưng Tô Vân Khanh, mắt dõi theo từng sợi tóc mai của cậu bị gió khẽ cuốn, sợi sợi phiêu tán, mang theo hương thơm thanh nhã của hoa chi tử, theo gió thoảng qua mặt, dịu nhẹ mà vương vấn. Nhưng trong lòng y lại mơ hồ sinh ra vài phần nghi hoặc. Theo lẽ thường, lần đầu kết đạo lữ chi khế, quả thực chỉ khi song phương tâm ý tương thông, khế ước mới có thể thuận lợi như vậy. Thế nhưng chẳng rõ vì sao, khi nãy trong lúc thần hồn cộng minh, y lại mơ hồ cảm nhận được từ tâm cảnh của Tô Vân Khanh không chỉ có sự khoáng đạt, thanh minh, mà còn ẩn chứa một tia. Hỉ ý, Tô Vân Khanh vì sao lại mang theo chút vui mừng trong thời khắc này? Chẳng lẽ là y cảm nhận sai, Nhâm Thân âm thầm nghi hoặc, đưa mắt nhìn về gò má nghiêng nghiêng của người trước mặt. Dung nhan kia vẫn như cũ mang theo vài phần mỏi mệt nhàn nhạt, môi mím lại, thần tình bình lặng, chẳng thấy chút gì gọi là hoan hỉ. Y trầm mặc, Nhâm Thân không cho rằng Tô Vân Khanh có lý do lừa dối y, vậy thì chỉ e là vì giữa hai người, sự cộng hưởng vẫn còn chưa đủ sâu sắc chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Nhâm Thân khẽ nâng tay, nhẹ nhìn lòng bàn tay mình. Lòng bàn tay y giờ chẳng có dấu tích gì đặc biệt, nhưng nếu nhìn kỹ càng, liền có thể thấy một tia linh lực nhàn nhạt màu trắng bạc còn đang ẩn hiện nơi đó. Là khí tức của Tô Vân Khanh, dịu dàng ôn hòa, tựa như một sợi tơ mềm mỏng, đang nhẹ nhàng dao động. Nhâm Thân lặng lẽ nhìn chằm chằm tia linh lực trắng nhạt ấy thêm một lúc, nghi hoặc trong lòng dần tan đi, chỉ còn lại một mảnh ôn nhu ấm áp. Dù thế nào đi nữa, Tô Vân Khanh cũng đã cùng y kết khế đạo lữ rồi. Tuy chỉ là hóa thân, nhưng thần hồn của hóa thân nếu không tiêu tán, sớm muộn gì cũng sẽ quy về bản tôn. Đến lúc đó, khế ước đạo lữ giữa họ cũng sẽ chẳng thể nào tiêu biến. Nghĩ đến đây, nơi đáy lòng Nhâm Thân mơ hồ sinh ra một tia tâm tư. Có phần không được quang minh chính đại cho lắm. Y nghĩ, cùng lắm thì, tạm thời đừng giải trừ khế ước này. Chờ đến sau này, đợi thời cơ thích hợp, sẽ tự mình nói rõ mọi chuyện với Tô Vân Khanh. Đến lúc ấy, nếu Tô Vân Khanh thực sự giận dữ, thì y sẽ chủ động dẫn động đạo lữ chi khí, khiến khế ước cảm ứng rõ ràng hiển hiện. Vậy thì Tô Vân Khanh, vì nể mặt khế ước đạo lữ, có lẽ cũng sẽ bớt giận một chút. Không đến mức nhất thời phẫn nộ rồi cứ thế bỏ y mà đi. Nghĩ tới đây, tâm tình Nhâm Thân mới dần ổn định lại, không còn thấp thỏm như trước. Y liền ngưng thần, nhìn về phía lối vào ở trước mặt, âm thầm hạ quyết tâm, lát nữa nhất định phải dốc hết toàn lực, vì Tô Vân Khanh tranh giành đại cơ duyên tiên nhân kia. Mà lúc này, tại nơi Nhâm Thân không nhìn thấy, thần sắc của Tô Vân Khanh lại lặng lẽ hiện ra vài phần khác lạ. Tô Vân Khanh khẽ mím môi, ánh mắt trầm trầm, trong đáy mắt lần đầu hiện lên chút u tối khó phân. Tô Vân Khanh, không ngờ khế ước đạo lữ này lại lợi hại đến vậy. Vừa rồi, chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, nếu không phải cậu nhanh chóng vờ thẹn thùng rút tay về, thì suýt nữa đã để Nhâm Thân đọc thấu tâm ý trong lòng mình. Vào lúc như vậy lại lộ ra niềm vui, chẳng phải rõ ràng cho thấy bản thân trước đó đều là đang lừa dối y hay sao? May thay, Nhâm Thân không phải người quá mẫn cảm với cảm xúc của người khác. Nhưng chỉ e, y cũng đã lờ mờ nhận ra điều gì đó rồi. Về sau, vẫn nên cẩn thận hơn mới được. Giữa lúc hai người mỗi đều ôm tâm sự riêng, Mãnh Mã Dưới Thân đã thong thả tiến đến gần cửa vào cơ duyên tiên nhân. Chỉ thấy phía trước, vô số tu sĩ đang tụ tập quanh một vòng xoáy bảy sắc rực rỡ. Kẻ thì ngồi tĩnh tọa vận công, người thì thử đủ loại pháp thuật trận pháp, đều mong có thể phá giải được vòng xoáy kỳ dị kia để tiến vào. Không ít kẻ nóng vội xông bừa vào, kết cục đều bị vòng xoáy bảy sắc kia hung hăng đánh bật ra ngoài, ngã lăn lóc khắp nơi. Hiển nhiên, vòng xoáy ấy chính là lối vào ba tầng ảo cảnh đầu tiên trong cơ duyên của tiên nhân kia. Nhâm Thân trước tiên bảo Mãnh Mã hạ họ xuống nơi rừng rậm gần đó, rồi lệnh cho nó ẩn thân chờ đợi trong rừng, sau đó mới dẫn Tô Vân Khanh tiến về phía vòng xoáy bảy sắc. Lúc này, vì mọi người đều đang dốc tâm nghiên cứu cách vượt qua cửa ải đầu tiên của vòng xoáy, nên chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của Nhâm Thân và Tô Vân Khanh, mỗi kẻ đều an tỏa quanh đó, sôi nổi bàn bạc đối sách, hòng phá giải ải quan đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong, Nhâm Thân và Tô Vân Khanh sớm đã nhận được vài bí quyết từ chuột tìm bảo, nên giờ đây liền song hành tiến đến, vận dụng phương pháp mình đã lĩnh hội, đồng loạt đưa tay chạm vào vòng xoáy bảy sắc ấy. Không ít tu sĩ nhìn thấy cảnh hai người vừa đến đã lập tức ra tay, lập tức lộ vẻ khinh thường, cũng chẳng buồn ngăn cản, chỉ mong chờ giây phút họ bị vòng xoáy đánh bật ra ngoài, bẽ mặt một phen. Dù không nhìn ra tu vi của Nhâm Thân, nhưng tu vi của Tô Vân Khanh thì lại thấy rõ ràng. Huống chi y phục trên người Nhâm Thân trông còn chẳng bằng y phục hoa lệ của Tô Vân Khanh, xem ra chẳng khác nào một công tử thế gia ăn chơi tìm vui mà thôi. Tâm lý đố kỵ, ghét giàu vốn là chuyện thường tình. Bởi vậy mọi người đều hiểu ý nhau, cố ý im lặng không nhắc nhở gì. Thế nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến toàn bộ tu sĩ ở đó phải kinh ngạc không thôi liền diễn ra. Chỉ thấy sau khi hai người kia xuất thủ, vòng xoáy bảy sắc không những không công kích họ, mà chỉ khẽ dao động mấy phần, rồi liền dễ dàng cuốn lấy hai người, đưa vào trong nhẹ tựa lông hồng. Đám tu sĩ, ngay tức khắc, tất cả đều ngỡ rằng vòng xoáy bảy sắc đã suy yếu, ai cũng có thể tiến vào. Vì vậy, đám người liền đồng loạt đỏ mắt, tranh nhau liều lĩnh xông vào như thiêu thân lao vào lửa. Kết quả đương nhiên là, lại bị vòng xoáy bảy sắc đánh bay, kẻ thì chầy chùa, kẻ thì mặt mày sưng vù, ai nấy đều chật vật không thôi. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt mọi người lặng lẽ giao nhau, đều lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Cuối cùng, một tiếng cười khẽ, mang theo vài phần giễu cợt, nhẹ nhàng vang lên, xé tan bầu không khí yên tĩnh. Một lũ phế vật, giọng nói chưa dứt, một thân ảnh tay cầm chiếc ô bảo linh lung chầm chậm hạ xuống từ không trung. Một thân hồng y như ánh chiều tà phủ khắp đất trời, yêu mị người người, phong tư tuyệt thế. Mái tóc xoăn màu mực rũ xuống, bồng bềnh như mây đen dài khắp tầng không, tỏa ra một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Lạc Ngọc Kinh lại xuất hiện, Lạc Ngọc Kinh từ đầu đến cuối chưa từng cải trang trong bí cảnh này, không ít tu sĩ đã từng chịu thiệt dưới tay hắn. Giờ phút này vừa thấy hắn, lập tức nộ khí xung thiên, có người nhịn không được liền quát lớn. Yêu vương, ngươi dám một thân một mình đến đây, không sợ chúng ta liên thủ giết ngươi sao? Lạc Ngọc Kinh quay đầu, ánh mắt liếc qua người vừa lên tiếng. Đồng tử xanh biếc như ngọc lưu ly khẽ chuyển, sáng rực như sao trời. Chỉ khẽ cười, ta nhớ ra ngươi rồi. Một câu nói, khiến cả đám tu sĩ như bị bóp nghẹt cổ họng, không ai dám cất lời nữa. Bởi đôi mắt minh vương khổng tước của Lạc Ngọc Kinh vốn dĩ đáng sợ chính ở điểm này. Hắn có thể nhìn thấu mọi dung mạo và ngụy trang trên đời. Chỉ cần bị Lạc Ngọc Kinh ghi nhớ, cho dù có giết được phân thân trong bí cảnh này cũng vô dụng. Sớm muộn gì cũng sẽ bị bản tôn của hắn truy ra mà báo thù. Vì vậy, chỉ một câu nói đơn giản kia thôi, đã khiến đám tu sĩ không ai dám thốt lên một lời phản bác. Lạc Ngọc Kinh thấy vậy, càng cười khinh miệt, vừa rồi còn không chịu nhận mình là phế vật, giờ tự thừa nhận rồi đấy à, mặt mũi các tu sĩ đều đỏ gay, phẫn nộ nhưng không ai dám hé môi. Cứ vậy, ngay trước con mắt của bao nhiêu người, Lạc Ngọc Kinh bước thong dong đến bên vòng xoáy bảy sắc. Chậm rãi giơ tay kết ấn. Vô số tia sáng xanh biếc nở rộ quanh thân hắn, như cánh hoa mộng ảo nở rộ trong chốn u linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong thoáng chốc, thân ảnh Lạc Ngọc Kinh đã bị vòng xoáy nuốt chọn, biến mất không thấy tung tích. Mãi đến lúc ấy, đám tu sĩ mới như được giải thoát mà đồng loạt thở phào. Thế nhưng chỉ một lúc sau, có người như chợt nhớ ra điều gì, giọng khẽ khàng nhưng mang theo một tia nghi ngờ không dứt. Các ngươi, có phát hiện gì không? Hình như yêu vương kia vào vòng xoáy, còn chậm hơn hai tên tu sĩ vô danh kia một chút thì phải. Lời vừa thốt ra, như tiếng sấm vang giữa trời quang, khiến đám người đang thở phào lập tức hóa đá, mặt mày trắng bệch. Bọn họ rối rít nhìn nhau, trong lòng như sấm nổ liên hồi, ai nấy đều bắt đầu hoang mang nhớ lại. Lúc nãy mình có nhìn hai người đó bằng ánh mắt quá châm chọc hay không? Nếu bị đối phương nhớ mặt rồi thì sao? Nếu họ cũng là loại người có thù tất báo thì sao? Nếu lúc ấy Tô Vân Khanh có mặt, hẳn chỉ khẽ cong môi, nụ cười nhàn nhạt, như có như không. Ảo cảnh của Nhâm Thân và Tô Vân Khanh tách biệt, chỉ cần bọn họ bình an vượt qua ba tầng ảo cảnh, liền có thể bước vào quan ải cuối cùng. Thực ra, với Nhâm Thân mà nói, hai tầng đầu của ảo cảnh không đáng sợ. Khi còn ở Kiếm Tông, y từng nhiều lần tiến vào tâm ma lâm rèn luyện, sớm đã quen với các loại mê ảnh chấp niệm. Thứ khiến y thật sự ngại ngần là tầng thứ ba, y không biết trong đó sẽ hiện lên bộ dạng khi mẫu thân qua đời, hay là khoảng thời gian đen tối nơi kiếm các năm xưa. Hai cảnh ấy là hai ngọn núi cao mà y mãi chưa thể vượt qua. Nhưng lần này, vì Tô Vân Khanh, y nguyện thử một phen. Dẫu cho thân là kiếm tôn tôn quý, Nhâm Thân cũng hiểu một đạo lý rất bình thường. Chuyện đã qua, hãy để nó qua. Người đã mất, vĩnh viễn không bằng người còn ở lại. Mang theo một tia mong chờ mong manh, một chút thấp thỏm không tên, Nhâm Thân bước vào ảo cảnh thứ nhất. Cùng lúc ấy, Tô Vân Khanh cũng lặng lẽ đặt chân vào cảnh giới của chính mình. Cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu da thịt, như thể kéo Nhâm Thân quay lại quá khứ mà y từng muốn vĩnh viễn quên đi. Vẫn là kiếm các, vẫn là mật lâm các ấy, vẫn là mùi máu tanh nồng nặc, tiếng gào rú xé rách thính giác. Từng thanh âm như hóa thành móng vuốt, ngoạm lấy tim y, không chút thương tiếc. Y hoảng hốt đưa tay chạm bên hông, nơi lẽ ra phải có kiếm, nhưng trống không, không có kiếm, lòng Nhâm Thân chợt lạnh đi một nửa. Cảm giác quen thuộc này, không phải lần đầu, khi xưa, trong những năm tháng bị vứt bỏ trong sơn động, có khi y có kiếm, có khi lại bị đoạt mất, phải dùng tay không chống chọi với quái thú, với những đồng môn như ác lang, có lúc y đoạt lại kiếm đã gãy, có lúc thứ y đoạt lại chỉ là một thanh kiếm gỗ, tạm bợ như chính sinh mạng mình. Vòng luẩn quẩn, lặp đi lặp lại, tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng. Xoạt, một tiếng gió rít vụt qua tai, cơn mưa mỗi lúc một lớn, một giọt nước mưa lạnh như băng, nhuộm máu, nhỏ xuống gương mặt y. Nhâm Thân chậm rãi nâng tay lau đi, nhưng lại phát hiện tay mình cũng đầy vết máu, vết bùn và những vết chai cũ kỹ như chưa từng rời khỏi quá khứ. Y lại trở thành thiếu niên nhỏ bé, dơ bẩn, không kiếm, không nơi nương tựa, bị nhốt trong sơn cốc đầy rẫy dã thú và sát cơ. Nhưng lần này, có gì đó không giống, y không còn là Nhâm Thân của năm đó, không còn là đứa trẻ cúi đầu run rẩy chờ người khác ban cho một chút ánh sáng. Y là kiếm tôn, mắt Nhâm Thân trầm xuống, đôi con ngươi sáng lên hệt như lưỡi kiếm được mài giũa trong đêm mưa. Y hít sâu một hơi, gồng mình, tay không, bước ra khỏi bóng tối đang gào thét kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù không có kiếm, thì tay ta cũng có thể chém lối ra khỏi địa ngục này. Nhâm Thân theo bản năng đưa tay lên, khẽ vuốt gương mặt mình, rồi đưa ra trước mắt, liền thấy trong lòng bàn tay lấm tấm máu tươi hòa lẫn mưa rơi. Mùi tanh sộc tới, chân thực đến rợn người, tựa hồ khiến y dấy lên một cảm giác kinh hoàng, rằng hết thảy trước kia chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp ngắn ngủi nơi động phủ này mà thôi. Kỳ thực, từ đầu đến cuối, Nhâm Thân chưa từng rời khỏi sơn động này. Một cơn vô lực khôn cùng như cuộn sóng ngập trời đổ ập xuống. Nhâm Thân dần nhận ra điều chẳng lành, mím chặt môi mỏng, đoạn quay người cất bước, điên cuồng lao ra khỏi động. Nhưng ngoài sơn động vẫn chỉ là một mảnh tối đen mịt mù. Rừng rậm nối liền không thấy tận cùng, bóng yêu thú và bóng kiếm nô giằng co hỗn loạn, chồng chất giao thoa. Nhâm Thân điên cuồng lao đi, vù, vù, vù, Vô số bóng ảnh lướt qua bên Nhâm Thân, có tiếng cười nhạo, có tiếng khinh khi, lại có cả tiếng cầu cứu, tiếng giãy giụa, tiếng da thịt và xương cốt bị xé rách. Dù y có chạy bao xa, dường như vẫn chẳng thể chạm tới điểm cuối của khu rừng u ám ấy. Những âm thanh đan xen vang vọng bên tai, nổ tung như sấm rổi, khiến Nhâm Thân hít thở nặng nề, tâm thần như bị lưỡi dao xé toạc, rơi vào bờ vực của cơn điên cuồng. Ngay vào khoảnh khắc đó, trong một ảo cảnh khác, Tô Vân Khanh từ từ ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc trong phòng thí nghiệm. Cậu đặt bút thép xuống, tháo cặp kính bạc mảnh ra, nâng bàn tay thon dài tuyệt mỹ của mình lên ngắm nhìn. Trong lòng bàn tay, một đoàn kim quang đang điên cuồng chuyển động, như linh thể không thể giam cầm. Tô Vân Khanh khẽ thở dài một tiếng, lặng lẽ nhắm mắt lại, rồi nhẹ nhàng đặt tay phải lên tay trái. Từng tia bạch quang dần dần lan tỏa nơi lòng bàn tay cậu. Cậu khẽ gọi một tiếng, "Sư huynh, tỉnh lại đi." Gần như cùng một khoảnh khắc, ảo cảnh của Tô Vân Khanh và Nhâm Thân đồng thời vỡ vụn. Từng mảnh vỡ xoay tròn, vặn vẹo, chồng chất rồi tan rã, hóa thành vô số bụi sáng ngũ sắc lấp lánh. Tại nơi giao giới giữa tầng ảo cảnh thứ nhất, hai người xa xa đưa mắt nhìn nhau. Nhâm Thân trông thấy một góc thế giới quỷ dị rực rỡ đến chói lòa, nhìn thấy Tô Vân Khanh trong y phục kỳ lạ chưa từng thấy ở tu chân giới. Y bỗng cảm thấy khó lòng phân biệt, đây rốt cuộc là thực hay là mộng. Tâm thần sao động theo bản năng khẽ lùi lại một bước. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, Tô Vân Khanh cũng trông thấy phía sau Nhâm Thân. Một mảnh rừng rậm sâu không thấy đáy, vô vàn hắc ảnh như sắp nuốt trọn y. Chỉ cần Nhâm Thân lui thêm một bước nữa, ảo cảnh sẽ lại lập tức nuốt chừng y lần nữa. Ánh mắt khẽ động, Tô Vân Khanh không hề che giấu cảnh tượng kỳ dị phía sau mình. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay ra xa xa về phía Nhâm Thân, hé lộ một vầng kim quang nhàn nhạt trong lòng bàn tay, rồi nói. Sư huynh, cửa ải cuối cùng, hẹn gặp lại. Nhâm Thân tim khẽ run lên một nhịp mạnh mẽ. Cùng lúc ấy, cảnh giới của hai người đồng thời vỡ tan. Từng mảnh vụn xoay tròn, vặn vẹo, va chạm, rồi tan biến thành vô số bụi sáng rực rỡ. Chưa kịp nói với Tô Vân Khanh lấy một câu, cả hai đã đồng thời bước vào tầng ảo cảnh thứ hai. Ảo cảnh thứ hai của Nhâm Thân quả nhiên có liên quan tới mẫu thân y, nhưng không phải là thời khắc bà qua đời, mà là thời điểm bà vừa được y từ trưởng môn kiếm các cứu về. Tổ Dụ cũng có mặt, đạo tổ của Trường Xuân Quán cùng lão Như Lai từ Linh Sơn tự điều hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phu Nhân nằm trong băng quan pha lê, sắc mặt hồng nhuận như ngọc, giống như chỉ đang an giấc. Tổ Dụ tay cầm dẫn phách đăng, trong đèn cháy rực hồn long tùy phượng, dẫn đầu bước lên từng bậc cấp, thay bà tiếp dẫn ba hồn bảy phách. Đạo tổ và lão Như Lai mỗi người kết ấn, hợp lực cố định hồn phách đã trở về. Kim quang từng đợt, ánh đèn lay động, chỉ cần thêm trăm ngày nữa, hồn phách mẫu thân ngươi sẽ vững lại, có thể nối thêm 30 năm dương thọ. Tô Dũ nhẹ dẹp nói, lúc này Nhâm Thân vận bạch y, phong tư nhã khiết như mây gió vờn trăng. Khiến Nhâm Thân tưởng chừng bản thân đang quay trở lại quãng thời gian yên ổn nhất trong những năm dài dằng dặc kia. Khi ấy mẫu thân vẫn còn, hết thảy đều chưa đổi thay. Nhưng lần này, Nhâm Thân không còn mê lạc như lần đầu. Chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn Tô Dũ một cái, rồi quay đầu lại, ánh mắt dừng nơi gương mặt sinh động như thật của Tiêu Phu Nhân trong băng quan, nhẹ giọng hỏi. À mẫu, người mong nhi tử được hạnh phúc, đúng không? Tô Dũ thần sắc hơi biến, bá mẫu vẫn chưa tỉnh lại, người đây là muốn làm gì? Nhâm Thân không đáp, chỉ lặng lẽ nâng tay, nhìn về phía lòng bàn tay mình. Quả nhiên, trong tay y, một đoàn bạch quang mờ nhạt đang chậm rãi tụ lại. Nhâm Thân khẽ mỉm cười, Tô Dũ trao mày, Tiêu Tế, người rốt cuộc muốn làm gì? Nụ cười trên môi Nhâm Thân dần phai, thân hình cao lớn thẳng tắp đứng giữa hư không, tay áo huyền sắc tung bay như gió cuộn mây trôi. Sau đó, y bình tĩnh nhìn Tô Dũ, chậm rãi nói. Tô huynh, có thể gặp lại một lần, ta rất vui, nhưng thôi, chúng ta nên từ biệt tại đây. Lời vừa dứt, dường như Tô Dũ đã cảm nhận được điều gì, sắc mặt đại biến. Thân hình vụt tiến lên định cản. Nhưng Nhâm Thân không hề quay đầu lại, chỉ một trường, thẳng tay đánh vỡ băng quan pha lê. Ảo cảnh lập tức vỡ vụn, lần này, tốc độ sụp đổ còn nhanh hơn cả lần đầu, nhanh đến mức không thể kịp thở. Cũng vào khoảnh khắc đó, Nhâm Thân theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía hư không dần lộ ra sau khi cảnh giới tan rã. Đáng tiếc, lần này, y không nhìn thấy bóng dáng của Tô Vân Khanh. Ánh mắt Nhâm Thân thoáng hiện vẻ ngẩn ngơ tiếc nuối. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân y liền bị cuốn vào tầng ảo cảnh thứ ba. Ngay khoảnh khắc ấy, Tô Vân Khanh khi đang ở trong tầng ảo cảnh thứ hai như có điều cảm ứng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh lam điểm mây trắng phiêu bồng. Ngắm nhìn thật lâu, cậu khẽ mỉm cười, rồi cúi đầu, ánh mắt dịu dàng dừng lại nơi chân mình nơi một con chó teddy lông nâu nhỏ xinh đang nằm ngoan ngoãn. Cậu khẽ nói, tạm biệt, đa đa, con teddy nhỏ sủa vài tiếng gâu gâu, dường như cũng hiểu được lời biệt ly. Tô Vân Khanh khom lưng, dịu dàng xoa đầu nó. Khi cậu đứng dậy lần nữa, thân thể đã bắt đầu hóa thành từng dải ánh sáng nhẹ nhàng tan chảy, tiêu tán trong thiên địa. Mà thế giới quen thuộc này cũng như bị tấm màn vô hình bao phủ, từng chút một phai nhạt rồi biến mất không tung tích. Tô Vân Khanh cũng bước vào tầng ảo cảnh thứ ba, trước khi hoàn toàn tiến nhập, trong lòng cậu còn mang theo chút thư thái. Lần này sẽ là ký ức nào trong quá khứ đây? Thế nhưng Tô Vân Khanh không ngờ, ảo cảnh thứ ba lại là một mảnh tối đen mênh mông, không ánh sáng, không hình ảnh, không khí tức, cũng không người nào. Chỉ là một khoảng hư vô tuyệt đối. Tô Vân Khanh ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh, đầu tiên là khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh liền tĩnh lặng ngồi xuống. Cậu biết rõ, bản thân vốn là người không nhiều đê, ục vê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ổng không tham, không oán, không cầu, không đê, ục vê, ổng thì không sinh tâm ma, cũng chẳng có gì để bị cám dỗ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Tô Vân Khanh vừa ngồi xuống, xoẹt, một đạo lôi quang chói lòa bất ngờ từ trời giáng xuống, mang theo thiên uy cuồng nổ, hung hăng bổ thẳng vào thân thể Tô Vân Khanh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chiếc sơ mi trắng tuyết bị tia sét đầu tiên xé toạc, lộ ra làn da trắng nõn bên trong. Nơi ấy, ánh lửa lôi điện thiêu đốt để lại một vết thương ghê người đỏ rực và bỏng rát như thiêu. Tô Vân Khanh còn chưa kịp từ trong cơn giận dữ lẫn hoảng loạn lấy lại hơi thở. Tạch, lại một tia sét nữa xé trời giáng xuống. Cùng lúc ấy, sấm vang dội lên từng tràng, tựa trống trận nơi thiên đình, từng đạo lôi quang nặng nề, giao nhau thành lưới điện đang chờ đợi giáng tiếp. Tô Vân Khanh bị cú sét thứ hai đánh ngã lăn ra đất, thân thể run lên từng cơn đau dữ dội. Phần vai và lưng đã hiện lên hai vết cháy sâu hoắm, máu thịt cuồn cuộn, mùi thịt khét lan ra trong không khí tối đen tĩnh mịch. Cơn đau cháy bỏng đến mức khiến cậu suýt nữa bật thốt ra tiếng, nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt răng không để phát ra một âm thanh nào. Tấm lưng thon dài nhưng mềm mảnh ấy đang run nhẹ, hai tay chống lên mặt đất, cố gắng chống đỡ thân thể định đứng dậy. Rắc, tia chớp thứ ba đã không chút nương tay giáng xuống. Tô Vân Khanh suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Cậu hoàn toàn ngã vật xuống đất, không thể động đậy. Lúc này mới chợt hiểu ra chỗ lợi hại của ảo cảnh này. Có lẽ là đã nhìn thấu việc cậu chẳng vướng bận gì với đê, ục vê, ọng thế gian, nên mới dùng nỗi thống khổ cực đoan như vậy để ép cậu thuận theo ý nó. Tô Vân Khanh cố chấn định tâm thần, cất tiếng gọi hệ thống. Song hệ thống chẳng hề hồi đáp. Tô Vân Khanh, nhất thời, cậu thực chẳng biết nên làm thế nào mới phải. Cậu không biết. Cửa ải này rốt cuộc là phải cắn răng vượt qua, hay còn có huyền cơ nào khác? Còn chưa kịp nghĩ thông suốt, thì tia sét thứ tư, rồi thứ năm. Lại tiếp tục giáng xuống. Đến khi tia sét thứ năm giáng xuống, Tô Vân Khanh chỉ còn cách liều chết cầu sinh. Cậu gắng gượng nắm chặt lấy tay trái của mình, dồn hết toàn lực ngưng tụ ra một tia kim quang nhàn nhạt, rồi dùng giọng nói run rẩy vì đau đớn, khẽ gọi vào luồng kim quang ấy. Sư huynh, ta đau lắm. Cứu ta. Cùng thời khắc đó, nơi loan phòng trứng đỏ phất phơ như khói, Nhâm Thân đang lặng lẽ ngắm nhìn Tô Vân Khanh đang e lệ cúi đầu, dung nhan như hoa phủ dung, phong tư tuyệt thế. Bàn tay cậu vừa định nhẹ nhàng cởi đi dải lụa cuối cùng bên hông y phục của y thì bỗng khựng lại. Một cơn chấn động thoáng qua nơi đáy lòng, như có điểm báo chẳng lành hiện lên trong tâm trí. Cũng đúng lúc ấy, Tô Vân Khanh đối diện chậm rãi ngẩng mắt lên. Tay khẽ phủ lên bàn tay của Nhâm Thân, dịu giọng hỏi. Phu quân, sao vậy? Nhâm Thân ngẩn ra trong chốc lát, đoạn khẽ lắc đầu. Dường như, ta vừa thấy một ảo ảnh kỳ lạ. Tô Vân Khanh thoáng sững sờ, sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng cổ tay Nhâm Thân, mi mắt rủ xuống, nở nụ cười duyên. giờ phút này rồi, phu quân còn đang nghĩ đến ai khác ư? Nếu vậy, Khanh Khanh sợ là sẽ ghen mất. Nhâm Thân vốn đang cau mày, cố gắng phân biệt tiếng gọi cứu người vừa vang vọng trong đầu, nhưng khi nghe lời ấy, trong lòng khẽ rung, vô thức ngẩng đầu. Người vừa nói gì? Tô Vân Khanh, á, Cách Trương.